Siêu cấp thần long, chương 53, kinh hỉ sau đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng ký chủ thành công dung hợp linh hồn. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá phá đan sơ kỳ. Từ bây giờ ký chủ tiêu diệt đối thủ cảnh giới kém hơn sẽ không nhận được XP. Ký chủ dung hợp linh hồn thành công nhận được hỗn độn long hồn. Chức năng luyện đan đã mở. Thiên đạo kiếm mở phong ấn tầng 1 nhận được kỹ năng toái không chàm. Không biết đã qua bao lâu, sau một loạt âm thanh thông báo của hệ thống thì hắn mới có thể từ trong hôn mê lờ mờ tỉnh lại. Lắc lắc đầu một cái hắn mới nhớ ra, chấm chấm, con bà nó, đúng là đau chết người. Hồi tưởng lại cảm giác kia hắn không kìm được mà dùng mình một cái. Nỗi đau đớn từ trong linh hồn kia ít nhất gấp trăm lần so với thiên ma luyện thể thuật. Xem nào cuối cùng cũng đột phá. Hệ thống cho ta xem thông tin. Hắn nhanh chóng muốn xem thử thông tin khi đột phá phá đan. Thông tin ký chủ, tên, Phong Thiên Long, cảnh giới, phá đan cảnh sơ kỳ không? 4, 5 vạn XP, vũ khí. Thiên đạo kiếm, thức tỉnh tầng 1, công pháp, càn khôn quyết, thức tỉnh thôn phệ thần thông, vũ khí, liệt địa trảm, tịch diệt chỉ, thiên ma luyện thể thuật, cuồng long táng thiên, huyết mạch, hỗn độn thần long huyết, thân thể, hỗn độn thiên long thể, thú sủng, tiểu hàn, thái cổ thần phượng. Nhìn bảng thông tin thuộc tính hắn khẽ cười một tiếng. Với hai tất sát kỹ tịch diệt chỉ cùng với cuồng long táng thiên thì hắn tin chắc nhất định có thể sinh sinh đem một tên hợp linh cảnh tươi. Sống đập chết, cho dù là cường giả hư linh cảnh cũng có thể bị đánh trọng thương. Tuy nhiên thì hắn cũng phải trả giá khá lớn. Nếu như một trong hai chiêu này đánh ra thì nguyên lực của hắn sẽ tổn thất không ít. Đặc biệt là tịch diệt chỉ, một chỉ chắc chắn sẽ đem nguyên lực toàn thân hắn rút cạn không còn một chút. Cũng vì vậy hai chiêu này hắn chỉ có thể làm tuyệt chiêu áp đáy hòm của mình. Chưa đến thời khắc sinh tử tuyệt không dùng tới. Bởi vì một khi hắn hao tổn hết nguyên lực thì dù cho thân thể cường hãn của long tộc cùng với thiên ma luyện thể thuật thì cũng chỉ là khiên thịt cho người ta đánh. Hệ thống, thiên đạo kiếm thức tỉnh được cái gì vậy? Hắn sau một hồi vui vẻ chợt nhớ ra hình như sau khi đột phá phá đan cảnh thì thiên đạo kiếm đã thức tỉnh. Thiên đạo kiếm, trạng thái, mở phong ấn tầng 1. Thiên đạo kiếm là binh khí thượng cổ bị phong ấn. Thức tỉnh tầng 1 xuất hiện thêm xác suất nhất kích tất sát. Có thể bỏ qua mọi cảnh giới. Phòng ngự trực tiếp giết chết đối phương. Tỷ lệ nhất kích tất sát. 1. Kỹ năng thức tỉnh, toái không chạm, mô tả. Chủ nhân truyền nguyên lực vào thân kiếm. Kích phát một kích cực mạnh có thể xuyên qua không gian chém giết đối thủ. Sát thương tăng 250, tu vi cảnh giới ký chủ, ngoài ra tỷ lệ nhất kích tất sát cộng thêm 5, lưu ý khi sử dụng sẽ tiêu hao toàn bộ nguyên lực của ký chủ. Trong một tháng chỉ có thể sử dụng 2 lần, không cộng dồn, rất nhanh một mớ thông tin của thiên đạo kiếm đã được hệ thống truyền vào não hắn. Hoa không thể tin a, thanh thiên đạo kiếm thoạt nhìn không khác gì một thanh kiếm sắt này lại kinh khủng vậy nha. Để xem nó có biến hóa gì không? Hừm, ít nhất cũng sẽ biến thành một lợi kiếm a. Ý niệm khẽ động hắn nhanh chóng gọi ra thiên đạo kiếm. Nhưng mà khiến hắn thất vọng chính là thiên đạo kiếm mặc dù có biến hóa nhưng cũng không có biến thành bảo kiếm hoa mỹ như hắn nghĩ mà. Thanh kiếm này vẫn như cũ một màu đen thui như khúc sắc. Chỉ có hai lưỡi kiếm cùng mũi kiếm mơ hồ lộ ra chút sắc nhọn. Chuôi kiếm cũng có chút dễ nhìn hơn. Những đồ án mơ hồ kia cũng hơi rõ nét nhưng vẫn còn rất tối nghĩa khó hiểu. Bỏ qua thiên đạo kiếm hắn bắt đầu dùng thần thức nội thị đan điền. Kết quả là khiến hắn giật mình một trận. Long tộc bình thường bên sau khi phá đan bên trong đan điền sẽ xuất hiện một cái long châu cùng với long hồn nhưng tình huống của hắn hiện tại hoàn toàn khác biệt, bê trong đan điền hắn hiện tại đang lơ lửng một hạt châu màu tử kim nhưng lại toát ra thất thải quang mang vô cùng kỳ dị. Đây là long châu của hắn. Phía sau long châu là một hư ảnh tử kim thần long đang cuộn mình. Đây chính là long hồn của hắn. Nhưng mà không chỉ có hai thứ này. Phía trên viên long châu màu tử kim của hắn còn có một anh nhi giống hắn như đúc đang ngồi xếp bằng. hai mắt nhắm nghiền như đang nhắm mắt tu luyện. Đây cũng là thứ khiến cho hắn kỳ quái. Hệ thống, tình huống này là sao đây? Anh Nhi kia là sao? Không biết làm sao hắn đành phải cầu hệ thống thôi. Mặc dù hắn đọc rất nhiều sách của Long tộc nhưng cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy à. Bên trong linh hồn ký chủ tồn tại hai cái linh hồn. Một cái là long hồn và một cái linh hồn của nhân tộc, vì vậy khi ký chủ phá đan đã vô tình hình thành một cái long hồn cùng với một cái nguyên anh, hệ thống không nhanh không chậm giải thích cho hắn. Hắc hắc, vận khí không tồi a. Nếu như Long Châu là pháp bảo luyện thành từ đan hạch của long tộc có năng lực công kích cực mạnh thì long hồn được xem như cái mạng thứ hai của long tộc, nếu bị hủy thân thể chỉ cần long hồn vẫn còn tồn tại thì long tộc vẫn có thể thông qua long chỉ cùng một số thiên tài địa bảo ngưng tụ thân thể lần nữa trùng sinh. Mà cái nguyên anh kia cũng vậy, một khi thân thể bị hủy đi chỉ cần nguyên anh vẫn còn thì có thể đoạt xá sống lại. Nhưng cảnh giới thì khó có thể vượt ra nguyên anh. Nhưng tình huống hiện tại bên trong thân thể hắn không chỉ có long hồn mà còn có cả nguyên anh. Điều này cũng có nghĩa là hắn có tới 3 cái mạng a, xác suất sống sót của hắn cũng cao hơn nhiều. Thuyền muốn trở lại Nộ Hải Thành ít nhất cũng cần hơn 2 ngày. Mà 2 ngày này đối với Chấn Thiên Tháp chính là 200 ngày. Hắn tu luyện cùng với đột phá cũng mất hết 3 tháng trời. Bên ngoài cũng qua gần 1 ngày, thời gian cũng còn hơn 3 tháng, vì vậy hắn quyết định tiếp tục ở bên trong Chấn Thiên Tháp tham ngộ luyện đan cùng với luyện khí thuật. Thực ra luyện đan cùng với luyện khí thuật cũng không có quá nhiều khác biệt. Cả hai đều đòi hỏi tu sĩ cần có tinh thần lực vượt xa người bình thường. Hơn nữa còn phải ngưng luyện ra chân hỏa. Chân hỏa chính là hỏa diễm do nguyên lực tạo thành. Thông qua đỉnh lô cùng với tinh thần lực khống hỏa để dung luyện dược liệu hoặc tinh kim. Nói về tinh thần lực thì ai có khả năng vượt qua long tộc như hắn cơ chứ? Tứ đại chân linh tộc Huyền Vũ tộc lấy phòng ngự xưng vương. Chu Thước tộc lấy hỏa diễm xưng bá. Bạch Hổ khống chế thời gian. Long tộc lấy tinh thần công kích làm chủ đạo, vì vậy về cường độ tinh thần lực hắn không hề có chút lo lắng. Nhưng mà chân hỏa lại khiến hắn đau đầu. Hỗn độn thần long huyết đương nhiên bao hàm huyết mạch của hỏa long, nhưng mà chân hỏa muốn dùng để luyện đan nhất định phải phối hợp cùng tinh thần lực để tránh làm quá độ khiến dược liệu thành cho. Nhưng lửa của hỏa long lại không chút thua kém lửa của Chu Tước tộc, khiến cho hắn khó bề điều khiển nhiệt độ dù cho tinh thần lực hắn mạnh mẽ hơn đồng cấp rất nhiều. Kết quả là hắn liên tục thử nghiệm làm nổ không ít đỉnh lô cấp thấp lấy từ trong hệ thống. Khiến hắn buồn bực vô cùng. Bất đắc dĩ phải dừng lại. Ai đan đạo a, đúng là không dễ đi chút nào. Thở dài một tiếng, hắn nhanh chóng thu gom đống lộn xộn hắn tạo ra. Mặc dù đây cũng chỉ là một cái không gian hư ảo thôi, nhưng hắn cũng không có thói quen vứt đồ đạc lung tung. Cách chương.